Đường Phong bị đập té mấy vòng giữa không trung. Cửu Tinh Liên Châu dùng thực lực linh giai thượng phẩm phong âm khí ở giữa không trung xếp thành một đạo kim tuyến lao thẳng vào mặt của nữ tử, cường khí hùng mạnh, cơ hồ muốn đâm rách không gian. Thủ pháp ném âm khí rất tinh diệu, lực khống chế thật kinh người. Trong mắt hồng sam nữ tử lóe lên một tia dị sắc. Đổi lại là người khác, dù là linh giai thượng phẩm, ở giữa không trung bị đập té mấy vòng cũng không thể làm được loại trình độ này. Nhưng người trẻ tuổi không tới 20 này lại làm được. Hơn nữa bất kể là tốc độ, lực đạo hay là lực sát thương cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Nhìn qua chín đuôi phi đao đang bay tới, cảm thụ được bên trong âm khí ẩn chứa lực lượng cường đại, thần sắc hồng sam nữ tử lần đầu ngưng trọng. Phi đao như vậy, dù là mình chỉ sợ không chịu đựng được. Thân thể uyển chuyển như hồ điệp bay múa, năng lượng hòa hệ trong không khí bị nàng tụ tập lại, biến thành một màn sáng như ẩn như hiện. Dưới sự dẫn dắt của khí kình cường hoành, chín đuôi phi đao lập tức mất độ chính xác vốn có, bay sượt qua thân thể của hồng sam nữ tử. Hóa giải thế công của chín chuôi phi đao, hồng sam nữ tử còn chưa kịp thở một ngụm, Đường Phong đã thừa cơ tới gần bên người nàng. Độc ảnh kiếm lóe lên hào quang yêu dị, hạng ý trùng thiên và vô kiện bất tối tương giao với nhau, đâm về phía nàng. Hồng sam nữ tử phản ứng cực nhanh, bàn tay trắng nõn nà nắm thành năm đấm, lập tức biến thành đỏ bừng. Trên bề mặt giống như có đột đạo liệt diệm đang thiêu đốt hừng hực, nóng bỏng vô cùng, không sợ sự sắc bén của độc ảnh kiếm một chút nào. Một quyền nện vào mũi kiếm. Đình một tiếng, trường kiếm trên tay Đường Phong bật về đằng sau. Hồng sam nữ tử cùng thu hồi nắm đấm của mình. Lần đầu tiên đụng nhau chính diện, song phương ai cũng không làm gì được ai. Sau một khắc, hai người lại đánh cùng một động tác xáo lộ. Tiếng đình đình vang vang, vang vọng khắp bầu trời, rung động màng tai của mọi người. Chỉ trong ba tức ngắn ngủi, Đường Phong và hồng sam nữ tử đã giao phong chính diện mười mấy lần, thân hình không động đậy một chút nào. Hai cổ khí thế cường hoành thuộc về thượng phẩm linh giai lan tràn khắp mọi nơi, đem phương viên mấy trăm trường trên mặt đất đang nứt thành hình mạng nhện. Phòng ốc trong phạm vi giao đấu không cách nào chịu được kình phong nên đã hóa thành bột mịn. Trong mắt của đại hộ pháp rung rẩy, trong mắt của những hộ pháp khác cũng rung rẩy. Đám hạ phẩm linh giai cũng đang ngơ ngác nhìn về phía hai người trên không trung giao phong không thèm tránh né chút nào, và giảm chính diện kinh hồn tán động, làm cho người ta nhìn thấy nhiệt huyết cũng sôi trào, trong nội tâm kích động không thôi. Chương 889. Hồng sam nữ tử nổi giận phần cuối. Đây là cuộc chiến thuộc về linh giai thượng phẩm. Từ lúc chào đời cho tới nay, tất cả mọi người ở nơi này mới được nhìn thấy lần đầu tiên. Khi chiến đấu giữa hai người diễn ra trước mặt, làm bọn họ nhớ tới kinh nghiệm khổ chiến của mình, chẳng khác gì tiểu hài đang chơi đùa. Nhìn xem, mồ hôi lạnh trên trán đại hộ pháp lại xuất hiện. Người khác không biết thân phận của hồng sam nữ tử, nhưng hắn lại rất tin tưởng. Nữ nhân này lúc bình thường sẽ ở trong cấm địa cách đây 10 dặm. Tuy trước đây, cung chủ đã mơ hồ nhắc tới thân phận của nữ tử này, nhưng đây là lần đầu tiên đại hộ pháp nhìn thấy chân thân của nàng, biết rõ thực lực của nàng và cung chủ là ngang nhau, kẻ tám lạng, người nửa cân. Nhưng giờ phút này, một người trẻ tuổi đến từ thế tục là có thể đánh nhau túi bụi với phu nhân, hơn nữa còn không rơi xuống hạ phong. Nếu trước kia hắn trực tiếp bộc phát ra thực lực này, khi đó đám người có mặt ở nơi đây chẳng có bao nhiêu người còn sống mà ly khai. Tên tiểu tử này thật sự có tư cách và thực lực nói chuyện ngang hàng vì thánh cùng ư? Hắn thật tâm đến hóa giải ân oán với thánh cùng ư? Tranh một tiếng, Đường Phong nhướng mày, còn mắt liếc nhìn độc ảnh kiếm trên tay. Chùi thiên binh này giống như buồn bã than khóc, thần kiếm rung rẩy từng đợt, va chạm chính diện với cao thủ linh giai thượng phẩm hơn trăm lần, đã đạt tới cực hạn của độc ảnh kiếm. Nếu như cứ tiếp tục đánh như vậy, chỉ sợ chùi thiên binh này sẽ bị hủy mất. Thanh kiếm này không tệ, nhưng vẫn chưa có tư cách so sánh với nắm đấm của ta đâu. Hồng sam nữ tử lại đánh ra một quyền. Tuy nàng là nữ tử, nhưng nàng lại muốn dùng cứng đối cứng với Đường Phong.

một cổ sát cơ nhàn nhạt từ trên người hồng sam nữ tử bỗng nhiên tán phát ra. Chỉ là một tức, cổ sát cơ này nồng đậm vạn phần, giống như hóa thành thực chất từ trên trời giáng xuống, ép tới mức lòng người rung lên, ngay cả hô hấp cũng trở nên gian nan. Độ ấm trong không khí tăng cao, lửa khói màu đen trên mặt đất càng không ngừng khuếch trương, giống như hồng sam nữ tử đang phẫn nộ. Chương 890. Hổ cùng thanh thú. Đường Phong không hề nghỉ ngơi, trực tiếp quay người, chạy ra khỏi Thiên Thánh Cung. Tuy vừa rồi sai lầm, nhưng ai cũng có thể nhìn ra, hồng sam nữ tử đã động sát cơ. Thời điểm này không chạy thì cũng đừng mong chạy ra. Lùi lại, cha lão nương! Sau lưng truyền đến tiếng quát phẫn nộ, thân thể Đường Phong rung lên, trong lòng run sợ. Khóe mắt liếc qua đã thấy đôi bàn tay trắng như phấn của hồng sam nữ tử đang dùng khi thế sét đánh không kịp bừng tai chém ra. Hồng sam nữ tử phẫn nộ, thiên địa hỏa linh khí giống như bị thiêu đốt. Dù Đường Phong đã vận dụng băng hệ cương tâm, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng nóng bức. Một quyền lăng lệ ác liệt xe gió đánh tới, giống như ưng gáy, đánh vào vai của Đường Phong. Thật nhanh! Động tử Đường Phong co rút lại, hắn không hề nghĩ tới tốc độ của đối phương lại nhanh như vậy, nhanh tới mức mình không có biện pháp né tránh. Hai tay giao thoa, đỡ ở trước ngực, quay người lại, Đường Phong quay mặt về phía chính diện với hồng sam nữ tử. Liệt diện bắn ra bốn phía, đôi bàn tay trắng như phấn của hồng sam nữ tử nện vào hai tay Đường Phong. Linh khí trong phạm vi 10 trượng như bị đốt cháy. Tuy chỉ diễn ra trong chớp mắt, nhưng mọi người ở nơi đây đều nhìn thấy hỏa diệm lóe lên. Đau, vô cùng đau đớn. Hai tay Đường Phong như bị cắt đứt. Vừa rồi hai tay va chạm với nhau, lực đạo chất chứa trong đó làm cho người ta run sợ. Nếu như không phải thân thể mình đã được rèn luyện tới cực hạn, một quyền vừa rồi đã phế bỏ hai tay của mình rồi. Không cho Đường Phong chút thời gian phản ứng, hồng sam nữ tử đột ngột vọt tới trước mặt Đường Phong, thân thể chùng xuống, hai nắm đấm không hề gián đoạn nhằm đánh vào ngực của Đường Phong. Nhất thời không cẩn thận, Đường Phong trúng hơn 10 quyền, khóe miệng tràn máu tươi, cương khí toàn thân hỗn loạn, hộ thân cương khí yếu ớt như giấy, không cách nào ngăn được một đấm của đối phương. Mỗi một quyền, thân thể Đường Phong lùi về phía sau 10 trượng, hơn 10 quyền đánh trúng, Đường Phong đã lùi về sau hơn 100 trượng. Răng rác, xương sườn gãy 4-5 cái, toàn thân đau đớn, ngay cả thân thể của mình cũng không thể nào chịu đựng lực đạo như vậy. Nếu như không có bất phôi giáp triệt tiêu cường khí của đối phương, chỉ sợ bản thân mình đã bị trọng thương. Đây mới là toàn bộ thực lực của nàng ư? Đường Phong kinh hoàng. Từ đầu cho tới tận bây giờ, nàng vẫn chưa xuất ra toàn bộ thực lực, nhưng vì bản thân mình phạm sai lầm, làm cho nàng triệt để nổi giận. Linh giai thượng phẩm và linh giai hạ phẩm, chênh lệch trong đó cũng rất lớn. Nghiêm khắc mà nói, Đường Phong vận dụng tá thi hoàng hồn đạt đến linh giai thượng phẩm, nhưng không được xem là bản lãnh chân chính, không thể nào bằng những người đau khổ tu luyện tấn chức linh giai thượng phẩm, chênh lệch trong đó rất lớn. Điều này trong lòng hắn biết rất rõ, nhưng không ngờ chênh lệch lại lớn đến như vậy. Nếu như tiếp tục chiến đấu với nữ nhân này, chỉ sợ bản thân mình phải hồn du địa phủ. Chiến trường của hai người đã đánh ra khỏi phạm vi Thiên Thánh Cung, dù cách nhau thật xa, nhưng đám người Thiên Thánh Cung vẫn thấy được rõ ràng. Mắt thấy Đường Phong thê thảm như vậy, mấy tên hộ pháp vừa ăn thiệt thòi trong tay hắn, vừa mừng, vừa lo. Mừng là có người thay mình báo thù, sợ chính là hồng sam nữ tử này đáng sợ quá mức. Đại hộ pháp à? Tiêu Tham Trự cũng không nhìn được. Hắn muốn biết nữ tử này có thân phận gì, vì sao trong Thánh Cung lại có nhân vật đáng sợ như vậy. Vậy mà mình lại không hay biết. Vị tiền bối này là người nào? Nàng là người nào? Khóe miệng đại hộ pháp hiện ra một nụ cười khổ. Nàng không phải là người. Nàng chính là Thánh Cung Hộ Cung Thánh Thú. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngây người. Mấy hộ pháp bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện trong điện tịch của Thánh Cung đã từng ghi lại. Thời điểm một vị cung chủ đi ra ngoài du lịch đã cứu mạng của một con thượng cổ linh thú, mà bản thể của con thượng cổ linh thú kia chính là Vô Cực Kinh Mang Kiếm. Một âm thanh như mộng như ảo từ phía chiến trường truyền tới, kiếm ý kinh thiên làm cho mọi người run sợ phát ra. Một đạo kiếm quang hiện ra, tất cả mọi người nhìn thấy động tác của Đường Phong đang chiến đấu với Hồng Sam nữ tử, liền lùi nhanh về sau trăm trường. Phốc một tiếng, sau đó là một tiếng phượng gáy vang vọng cửu thiên. Thời điểm kiếm quang biến mất, tất cả mọi người của Thiên Thánh Cung giật mình nhìn lên không trung, nhìn thấy một thân ảnh dài vài chục trường, xinh đẹp không gì sánh được. Quái vật khổng lồ toàn thân đỏ chót đang vụ động đôi cánh, ngửa đầu hót vang. Hỏa Phượng Hoàng. Mấy hộ pháp nhìn thấy con thượng cổ linh thú đột nhiên xuất hiện kia liền thốt ra. Đúng như vậy, chính là Hỏa Phượng Hoàng, là tồn tại chỉ có trong truyền thuyết, là một trong những thượng cổ linh thú cường đại nhất mà người bình thường vô duyên nhìn thấy. Nghe đồn, Hỏa Phượng Hoàng là linh thú khó chơi nhất, bởi vì đánh nó không chết, dù chết cũng chỉ là tạm thời. Nó có thể dục hỏa trùng sinh, hỏa phượng chỉ huyết, có hiệu quả niết bàn. Đây là thuốc tiên quý giá nhất trên đời và cũng là thứ khó có được nhất. Dù cho thường thế có nặng như thế nào, chỉ cần có một hơi thở, một giọt hỏa phượng chỉ huyết cũng làm cho người ta khởi tử hồi sinh. Mà loại thượng cổ linh thú trong truyền thuyết này lại xuất hiện ngay trước mắt mình. Trong lúc nhất thời, mọi người trong Thiên Thánh Cung vẫn không tin vào mắt mình. Thậm chí, bọn họ cũng hiểu được tại sao Thánh Cung lại che giấu tin tức về hộ cung thanh thú gắt gao như vậy. Tuy Hỏa Phượng Hoàng cường đại, nhưng máu của nàng lại làm cho nhiều người mơ tưởng. Nếu như tin tức này truyền ra ngoài, rất khó tưởng tượng được Huyết Vũ Thành sẽ làm ra đại động tác gì. Chỉ sợ Huyết Thiên Hà cũng sẽ từ bỏ cả Huyết Vũ Thành, cũng muốn chém giết Hỏa Phượng lấy máu tươi của nàng. Thời điểm mọi người nhìn thấy Hỏa Phượng, lại hoảng sợ phát hiện phần bụng của Hỏa Phượng, chỗ đó có một vết thương. Miệng vết thương không lớn, nhưng lại nhỏ giọt máu tươi màu vàng kim óng ánh từ miệng vết thương rơi xuống. Kinh ngạc nhìn hai giọt máu tươi, hô hấp của tất cả mọi người đều nóng bỏng. Một giọt máu tươi có thể khởi tử hồi sinh, có được cả hai chẳng khác nào thêm hai cái mạng. Nhưng dưới uy nghiêm của Hỏa Phượng, không người nào dám tiến lên cướp đoạt. Hai giọt máu tươi rơi xuống mặt đất, hai luồng hỏa diệm cực lớn cháy lên hừng hực. Lửa giận của Hỏa Phượng trùng thiên, nàng không hề nghĩ Đường Phong là có một kiếm chiêu như vậy. Nếu như không phải nàng phản ứng nhanh nhẹn, hiện ra chân thân, chỉ sợ đã bị thương không nhẹ. Chương 891, Hạ Lạc của Thi Thi. Phần đầu. Tên tiểu tử hèn hạ kia đâu rồi? Hỏa Phượng dùng đôi mắt phượng bệ nghệ nhìn đại địa, nhưng không phát hiện ra tung tích của đối phương. Ngay cả cường khí chấn động cũng biến mất vô ảnh vô tung. Chạy ư? Xem như người chạy trốn nhanh. Hỏa Phượng oán hận thầm nghĩ. Tuy mình là linh thu hóa hình, nhưng dù gì cũng là nữ nhân. Tiểu tử thối kia lại nhằm vào chỗ đó đánh ra một quyền. Ai mà chịu đựng được chứ? Thân thể đào quanh, quay đầu liếc nhìn thấy Thiên Thánh Cung lầm vào biển lửa. Hỏa, hắc hỏa diệm căn bản không cách nào dập tắt. Vừa rồi mình và người trẻ tuổi kia chiến đấu đã khuếch trương thêm vài dặm. Trong phạm vi vài dặm đó, mọi thứ đều bị thiêu đốt không còn. Lúc này trên trăm linh gia cao thủ đang ngăn chặn tốc độ lan truyền của hỏa diệm. Cũng có người muốn xông vào đem một côn đèn kịp vứt bỏ, nhưng không có biện pháp tiến đến vào trong biển lửa. Bỏ đi. Một tiếng quát phẫn nộ từ trong miệng của Hỏa Phượng truyền ra. Đệ tử Thiên Thánh Cung vội vàng thoát ra thật xa, tránh sang một bên. Chỉ thấy Hỏa Phượng bay phía trên một côn đen kịt, há miệng nhổ ra. Một đạo hỏa long từ trong miệng bay ra. Hỏa Phượng chuyển động đầu, đạo hỏa long kia cùng chuyển động theo, bao chung quanh hắc sắc hỏa diệm. Không cần mất bao lâu, một đạo hỏa diệm có đường kính vài dặm được hình thành, bao ở bên ngoài, chính là hỏa diệm của Hỏa Phượng, là một loại hỏa diệm màu trắng quỷ dị, hiển nhiên nóng tới cực hạn, mà lửa bên trong chính là hắc sắc hỏa diệm. Hỏa Phượng mở hai cánh, hạ xuống mặt đất, thân hình nhoáng một cái, lại biến thành Hồng Sam nữ tử, kinh ngạc nhìn về phía biển lửa, rồi chau mày. Đại hộ pháp đi tới bên người nàng, lén lút dò xét, cùng kính hỏi thăm. Phu nhân à, thương thế như thế nào rồi? Hồng Sam nữ tử khẽ vuốt một phần bụng phía dưới, rồi lắc đầu. Không có gì đáng ngại. Tuy một kiếm kia lợi hại, nhưng hỏa phượng chi huyết là thuốc tiên. Trong khoảng thời gian ngắn, miệng vết thương đã khép lại. Nhưng kim ý lưu lại trong thân thể, muốn hóa giải cũng không cần không ít thời gian. Vậy là tốt rồi. Đại hộ pháp buông lỏng một hơi. Nếu vị này hộ cùng thanh thú có bề gì, sau khi cung chủ xuất quan, người bị trách phạt nhất thì nhất định là mình. Nhìn biển lửa đang thiêu đốt trước mặt, đại hộ pháp mở miệng hỏi. Phu nhân à, chuyện này... Liệu nguyên hỏa, chỉ cần một đống lửa nhỏ, sẽ cháy lan ra cả đồng cỏ. Hơn nữa là tà hỏa, nó là bất diệt. Hồng Sam nữ tử thở dài một tiếng. Tuy mình có thể nuốt tà hỏa, nhưng nếu không giải quyết tà Ngô Đồng, không cách nào trừ tận gốc tà hỏa. Huống chi, nếu mình nuốt tà hỏa, cũng sẽ chịu tra tấn. Đó không phải là thứ mất 1-2 năm là có thể hóa giải. Vậy làm sao bây giờ? Đại hộ pháp sợ hãi. Nếu thứ này không thể tiêu diệt, phiền toái sẽ rất lớn. Tà hỏa chỉ bị vây khốn mấy ngày thôi. Mấy ngày sau ta sẽ bất lực. Thảo dây cần tìm người buộc dây. Tên tiểu tử kia, vì sao các người lại trêu chọc hắn? Đối mặt với câu hỏi của Hồng Sam nữ tử, đại hộ pháp không dám giấu giếm, lập tức đem xung đột giữa Đường Phong và Thiên Thánh Cung từng chuyện nói ra. Hồng Sam nữ tử lặng lặng nghe xong, sắc mặt biến thành âm trầm, liếc nhìn đại hộ pháp. Nói cách khác, người ta tới để hòa giải, kết quả các ngươi không lĩnh tình, cho nên nghĩ muốn đuổi tận giết tuyệt, đúng hay không? Nghe được câu này, cả người đại hộ pháp đổ mồ hôi như tắm. Phu nhân nói những lời này mang theo ý trách cứ rất nặng. Nhất thời đại hộ pháp cũng không phản bác, hắn hiện giờ đang rung động. Tiểu tử kia đúng là tới đây để hóa giải ân oán, nhưng Thiên Thánh Cung cũng không phải tông môn bình thường, mà một trong hai thế lực đỉnh cấp của đại lục. Mà trước đó cũng đã ăn không ít thiệt thòi từ tiểu tử kia, làm sao có thể vì dăm ba câu của hắn mà hóa giải dễ dàng như vậy được? Nếu như làm như vậy, chỉ sợ sẽ bị người ta chế nhạo. Thời điểm đại hộ pháp không biết nên trả lời như thế nào, Hồng Sam nữ tử đột nhiên lại khoát tay. Được rồi, chuyện cũng đã xảy ra, nhiều lời vô ích, cung chủ các người bế quan không ra. Tà hỏa ở đây, các người nên chiêu cố nhiều một chút, đừng làm cho nó lan tràn tiếp. Ta phải tự mình đi một chuyến, đem tiểu tử kia mang về đây. Tạ ơn phụ nhân xuất thủ tương trợ. Đại hộ pháp lập tức cảm giác như vừa trút được một tảng đá nặng trong lòng. Nếu như bạn mình chạy tới Thiên Tú bắt Đường Phong mang về, hắn thật sự sợ hãi, vì hắn không có bổn sự này. Thượng phẩm linh giai và trung phẩm tuy chỉ kém một bậc, nhưng sức chiến đấu chân thật trong đó cách biệt giống như trời và đất. Mà thực lực của nam nhân kia vừa biểu hiện ra ngoài, nếu hắn muốn lấy tính mệnh của mình, không cần động nhiều chân tay. Có ý tứ, hắn đã có tà Ngôi Đồng, vậy thì chắc chắn là có vật kia. Hồng Sam nữ tử nói thầm một câu, trong đôi mắt hiện ra một tia hưng phấn. Đường Phong lệ tấm thân tàn, vội vàng chạy về hướng vào của Thiên Thánh Cung. Huyết khí ở ngực hỗn loạn không thôi, cốt cách đau đớn, sắc mặt tái nhợt. Đã rất lâu rồi, hắn chưa từng bị thương nặng như vậy. Từ khi thân thể được rèn luyện tới cực hạn, đây là lần đầu tiên bị người ta đánh hắn thành ra như vậy. Nhưng vào lúc này, Hồng Sam nữ tử đang nổi giận ở phía sau. Xương sườn của Đường Phong bị gãy rất nhiều. Xương gãy đâm vào phổi, làm cho hắn bị nội thương không nhẹ. Nếu chỉ có chút thương thế này thì đơn giản thôi. Dùng tổ chức thân thể của hắn muốn khôi phục trở lại thì hoàn toàn không khó. Nhưng làm cho người ta tức muốn thổ huyết. Thời gian dài chiến đấu thi triển ra tá thi hoàng hồn, vô cực kinh mạng kiếm bộc phát, làm cho cương khí toàn thân của hắn đã lâm vào trạng thái dầu càng đèn tắt. Mấy quyền cuối của Hồng Sam nữ tử, một phần cương khí rất lớn đã bị Bất Phôi Giáp triệt tiêu. Những đôi tay trắng nọn như phấn của nàng lại mang theo hỏa kình xuyên thấu. Bất Phôi Giáp cũng không thể nào ngăn cản hết, nên đã xâm nhập vào trong cơ thể hắn. Mà hỏa kình này cũng không phải là hỏa bình thường, là hỏa của hỏa phượng hoàng. kinh mạch toàn thân nóng rực đau đớn, cả người giống như bị nướng chín, mà bản thân của hắn bây giờ lại không còn chút cương khí dư thừa nào để ngăn cản sự quấy nhiễu của hỏa kinh, làm cho nó tàn sát bừa bãi trong cơ thể. Hỏa Phượng Hoàng, Đường Phong chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày mình lại nhìn thấy một con thượng cổ linh thú chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nhưng vừa rồi, mình đánh ra một chiêu vô cực kinh mang kiếm, mà nhìn Hồng Sam nữ tử kia, mình cũng nhận biết được một chuyện. Chương 891, Hạ Lạc của Thi Thi, phần cuối. Khó trách, nhìn thì thấy tuổi tác của nàng còn trẻ, lại có thực lực cao cường như vậy. Cũng không phải là sử dụng trú nhàn thuật, mà là linh thú hóa thân. Thượng cổ linh thú Hỏa Phượng Hoàng hóa thân. Tính sai, không ngờ trong Thiên Thánh Cung là có một con thượng cổ linh thú. Ngay cả trí nhớ cô đọng từ âm hồn ra mà vẫn không hề có tin tức của nàng. Ngay cả người như Ngũ Triều Dương cũng không biết sự tồn tại của Hỏa Phượng Hoàng. Phòng ca ca! Âm thanh của Linh Kiếp Nhan từ trong bất vô giáp truyền tới. Trong âm thanh mang theo vẻ khẩn trương và vội vàng. Người không sao chứ? Chỉ sợ là không tốt lắm. Đường Phong cười khổ một tiếng. Cương khí của mình đã tiêu hao gần hết. Tuy tạm thời có thể duy trì thực lực linh giai thượng phẩm, nhưng phần cương khí còn dư lại không đủ để mình chạy tới lối ra. Hơn nữa, dù có thể chạy ra khỏi linh mạch chi địa của Thiên Thánh Cung, cũng phải tìm địa phương an toàn để chữa thương mới được. Nhưng đoạn một côn đen kịt đã được mình bỏ lại ở Thiên Thánh Cung. Sớm muộn gì cũng có một ngày linh mạch chi địa này bị thiêu đốt không còn. Thiếu gia không được sống khá già, các ngươi cũng đừng mong được sống tốt hơn. Trong lòng Đường Phong mang theo một cổ ác khí. Cường khí trong cơ thể Đường Phong đã tiêu hao gần hết. Bước chân chạy trốn về phía trước cũng dần chậm lại. Tả thị hoàng hồn tiêu tán đi, cảnh giới của hắn bị rớt xuống, chỉ còn là linh giai thượng phẩm. Không có cảnh giới linh giai thượng phẩm hộ thân, hỏa kinh của Hỏa Phượng Hoàng rốt cuộc cũng bộc phát rất mạnh mẽ. Đường Phong cảm giác kinh mạch toàn thân như bị hàng ngàn hàng vạn con kiến gặm nhấm, đau tới mức đầu đầy mồ hôi, to như hạt châu chảy xuống. Ánh mắt dần mơ hồ, cả thế giới như đang chuyển động. Không thể ngất, tuyệt đối không thể ngất. Nếu như ngất trên địa bàn của địch nhân, có trời mới biết sẽ có được kết cục gì. Đường Phong cắn đầu lưỡi của mình một cái, thậm chí cắn ra cả máu tươi. Kỳ vọng vào đau đớn sẽ giúp mình thanh tịnh hơn một chút. Nhưng cắn xuống một cái, hắn cảm thấy chẳng có chút cảm giác nào. Đau đớn trong kinh mạch đã lấn át toàn bộ cảm giác đau đớn khác. Còn mắt tối sầm, Đường Phong ngã xuống đất, một mảnh tro bụi bay lên tung tóe. Gió nhẹ, mượn mang, thổi bay tóc và áo bào của Đường Phong. Trên khuôn mặt hắn tràn đầy thống khổ. Dù đã rơi vào trạng thái hồn mê, hỏa kình của Hỏa Phượng Hoàng vẫn không ngừng giày vò lục phủ ngũ tạng và kinh mạch của Đường Phong. Cốp cốp, một hồi âm thanh như tiếng bước chân đang từ xa vọng tới. Một lát sau, một nữ tử mặc quần áo màu hồng phấn ôm theo một cây đàn ngọc, dáng người uyển chuyển đi tới trước mặt Đường Phong. Khuôn mặt cô gái này bị một mảnh lụa đen che kín, chỉ để lộ ra đôi mắt, tản mát ra một hương vị không nói nên lời. Hai đồng tử trên đôi mắt tràn đầy vụ mị, chỉ một đôi mắt như vậy thôi cũng đủ làm cho bất cứ nam nhân nào nhìn thấy cũng phải nhớ mong. Rất khó để biết bên dưới mảnh lụa đen kia đang ẩn giấu một khuôn mặt tuyệt vời như thế nào. Nữ tử chậm rãi ngồi xổm xuống, hai con mắt mụ mị nhìn chằm chằm Đường Phong, chậm rãi duỗi ra một bàn tay trắng nõn sờ lên trên khuôn mặt Đường Phong rồi lẩm nhẩm: vài năm không gặp, ngươi đã thành thục hơn rất nhiều. Đem tay của ngươi giở ra chỗ khác cho ta. Linh Kiếp Nhan lạnh lùng truyền âm nói. Cô gái quyến rũ cười khẽ một tiếng. Dù phóng đạn cũng không dám làm càn, không cần tận lực dụ dỗ, nhưng lại mang theo một hương vị làm xuân tâm của người ta nhộn nhào. Nếu không, không phải nhìn mặt mũi của hắn, người cho rằng ta sẽ xuất hiện ở trước mặt người sao? Âm thanh của Linh Kiếp Nhan lạnh hơn trước rất nhiều. Người không sợ ta thôn vẻ người sao? Ta và ngươi đều là một, tại sao lại máu lạnh như vậy? Dạ, nguyên lai, người đã cắn nuốt bá đạo và độc ác, khó trách lại hung tàn như vậy. Hai con mắt vụ mị của nữ tử kia nhìn xuống, sau đó từ từ cúi người, tháo mảnh lụa che mặt xuống. Một đôi môi hồng nhuận phơn phớt như bảo thạch hôn lên môi của Đường Phong. Người làm cái gì đó? Linh Khiếp Nhàn kinh hãi. Hôn hắn, không nhận cơ hội này, sau này sẽ không còn cơ hội. Người dám sao? Cái tình ta hiện ra, đánh người một trận hay không? Người nếu cam lòng nhìn hắn chết, như vậy thì cũng tốt thôi. Hiện tại thân thể hắn, chỉ sợ đã không thể tiếp nhận tinh hồn của ngươi được rồi. Nữ tử bất động thanh sắc, bờ môi ướt át mềm mại, dán lên trên miệng Đường Phong. Một cổ cường khí tinh thuần rót vào trong thân thể Đường Phong. Đột phóng đạn. Linh Khiếp Nhàn hận tới mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không ngăn cản nữ nhân này, tùy ý để nàng khinh bạc. Đương nhiên nàng biết rõ, đối phương không phải thật sự muốn hôn Đường Phong, mà là muốn mượn phương pháp này để truyền cho hắn một ngụm cường khí. Nhưng vẫn còn nhiều biện pháp tốt hơn, nhưng nàng lại không làm như vậy, rõ ràng là muốn khiêu khích mình mà. Tại sao mình lại có tình hồn như thế này chứ? Thật sự là sỉ nhục mà. Cường khí rót vào, làm cho khuôn mặt tái nhợt của Đường Phong đỡ hơn một chút. Dồn dập hô hấp cũng dần dần có dấu hiệu vững vàng. Nữ tử đứng dậy, lau lau khóe miệng ướt át của mình, đem mảnh lụa đen che lại, che chắn gương mặt tuyệt mỹ, giống như phụ dung sớm nở tối tàn. Ta muốn nghỉ ngơi một chút, thì sẽ xuất hiện. Ngươi là nữ nhân độc ác, nên đừng dọa nàng sợ. Cho tới bây giờ, nàng còn không biết có ta tồn tại đâu. Sau khi nói những lời này, đôi mắt của nữ tử này cũng dần dần mất đi vẻ vụ mị mà bất cứ nam nhân nào cũng nhớ thương. Tuy đôi mắt lúc này vẫn đẹp như trước, nhưng đã không còn lực lượng như trước kia. Một cơn gió nhẹ thổi qua, nữ tử giật nảy mình, rùng mình một cái, đưa mắt nhìn quanh, trong mắt tràn đầy thần sắc mê man. Tại sao mình lại tới nơi đây? Đi tới lúc nào chứ? Mấy năm nay, mình thường xuyên làm chuyện bất tri bất giác mà mình không biết, đi tới những địa phương mà mình chưa từng nghe qua. Linh Khiếp Nhàn trốn trong bất phôi giáp, thở dài một tiếng. Thì à, tinh hồn vụ mị kia chiếm cứ thân thể nữ hài này. Lần từ biệt năm đó ở bên ngoài Đại Tuyết Cung đã không còn bất cứ tin tức. Không nghĩ tới nàng lại xuất hiện ở chỗ này. Từ khi Đường Phong bước vào Thiên Thánh Cung, Linh Khiếp Nhàn đã cảm ứng được sự tồn tại của vụ mị. Nhưng Đường Phong có chuyện quan trọng muốn làm, cho nên nàng không nhắc tới. Nhưng đến khi Đường Phong hôn mê, Linh Khiếp Nhàn không thể không nhờ tình hồn vụ mị cứu viện một lần. Chương 892. Báo thù rửa hận. Linh Khiếp Nhàn không ôm kỳ vọng gì. Dù sao tinh hồn vụ mị trốn tránh Đường Phong nhiều năm nay, chính là sợ nàng bị mình thôn phệ. Nhưng làm cho mình không nghĩ tới, nàng thật sự lại tới. Tại sao nàng lại ở trong Thiên Thánh Cung? Linh Khiếp Nhàn nghĩ mãi không ra. Thời điểm Linh Khiếp Nhàn trầm tư, thì cũng nhìn thấy người đang nằm bất động trên mặt đất chính là Đường Phong. Nhìn thấy sắc mặt hắn tái nhợt, khóe miệng tràn đầy máu tươi, thì biến sắc, đôi môi rung lên nhẹ nhẹ, rồi nhỏ giọng nói. Đường Phong. Từ biệt mấy năm nay, năm đó nam tử này chỉ mới 16, mà bây giờ đã có râu cằm, khuôn mặt có vẻ là tàn thương hiện rõ ràng. Xem ra trong mấy năm nay, hắn đã ăn không ít đau khổ, khuôn mặt tràn đầy thống khổ, thân hình nhìn không được, rung lên nhẹ nhẹ. Hắn thế nào rồi? Thì vội vàng ngồi xổm xuống, đem đàn ngọc trên tay bỏ xuống đất. Duỗi bàn tay nhỏ bé run rẩy ra, đặt lên trên mũi Đường Phong dò xét một chút. Cảm nhận được còn hô hấp, lúc này thì mới buông lỏng một hơi. Bàn tay nhỏ bé đặt lên bộ ngực cao ngất, đập đập vài cái. Sững sờ đứng suy tư một lúc lâu, thì mới mạnh mẽ đứng lên. Hai bàn tay nhỏ bé ôm lấy thân thể Đường Phong, mạnh mẽ nâng hắn dậy. Sau đó vác lên lưng, chạy về hướng Thiên Thánh Cung. Tuy thì thực lực không cao, nhưng cũng là địa giai. Còn một người trên lưng cũng không có chuyện gì. Chỉ thấy thân thể nhỏ bé mảnh mai vác một nam nhân đè nặng trên lưng, nhìn thấy có chút quái gì. Được nhanh chóng tìm phu nhân cứu hắn mới được.

không biết là dùng chất liệu gì tạo thành, cũng không biết là do tác phẩm của vị đại sư nào. Đem bất phôi giáp từ trên người Đường Phong cởi xuống, hồng sam nữ tử nhanh chóng ra tay, điểm lên tất cả các đại huyệt xung yếu trên người Đường Phong. Một ngón tay đâm xuống, dù là Đường Phong đang hôn mê, cũng nhìn không được, rên lên một tiếng, cả người nằm trên người như nảy lên. Chương 893, ta có bị pháp. Một ngón tay này là báo thù ngươi, phi lệ bổn phu nhân. Một ngón tay này là đáp lễ ngươi, dám làm bổn phu nhân tổn thương. Một ngón tay này là báo ứng ngươi, dám phóng hỏa thánh cung. Một ngón tay này. Hồng sam nữ tử dùng thế sét đánh không kịp bừng tay, điểm xuống 10 ngón tay trên người Đường Phong. Đường Phong cũng kêu rên 10 lần, tới cuối cùng thân thể Đường Phong đỏ bừng, giống như con tôm luộc. Hồng sam nữ tử kết thúc công việc, đứng dậy đi ra ngoài, căn bản không thèm để ý tới sự sống chết của Đường Phong. Thì đứng ngoài cửa lo lắng và đợi không tới 20 tức thời gian, thấy cửa phòng mở ra, phu nhân đi tới. Phu nhân à, hắn như thế nào rồi? Thì khẩn trương hỏi thăm. Không có việc gì, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian sẽ tỉnh thôi. Nhưng thường thế không nhẹ, muốn khỏi hẳn cũng cần tình dưỡng nửa tháng. Hồng sam nữ tử nói một hơi. Hắn bị thương chủ yếu là do hỏa kình của mình xâm nhập vào cơ thể hắn. Chỉ cần đem hỏa kình bước ra là không có việc gì đáng ngại. Nhưng thật kỳ quái, hiện tại hắn chỉ có thực lực thiền giai thượng phẩm. Chẳng phải lúc hắn đánh với mình là thượng phẩm linh giai hay sao? Đến cùng đâu mới là cảnh giới chân thật của hắn chứ? Xem ra trên người tiểu tử thối này cũng có không ít bí mật. Tuổi còn trẻ chẳng những có thực lực linh giai thượng phẩm, ngay cả thứ như Tà Ngô Đồng cũng có, xem ra phải đào móc một phen mới được. Thì ló đầu dò xét trong phòng một chút, nhìn thấy Đường Phong cởi trần nào đó, không khỏi nha một tiếng, sắc mặt ửng đỏ, vội vàng che hai mắt. Hồng sam nữ tử liếc nàng, nghĩ thầm đúng là ngạc nhiên. Người và hắn làm thế nào mà quen biết nhau? Nói ta nghe một chút đi. Hồng sam nữ tử tràn đầy hứng thú về Đường Phong, cho nên phải thăm dò một chút tin tức về Đường Phong. Thì không chút giấu giếm, đem chuyện vì sao mình và Đường Phong quen biết, nói ra hết. Nghe được mấy năm trước, tiểu tử này chỉ đạt tới huyền giai, hồng sam nữ tử cũng sừng sốt. Thời gian mấy năm, từ huyền giai phát triển tới mức linh giai thượng phẩm, đó là chuyện không có khả năng. Dù phát triển tới thiền giai thượng phẩm, cũng đủ là chuyện không thể nào tưởng tượng ra. Thiền giai, không một ai không khổ luyện từ nhỏ, tổn hao hơn 10 năm, 20 năm mới có thể tấn chức. Dù là đệ tử ưu tú của Thánh Cung, các tài nguyên khổng lồ phụ trợ, cũng không có một người nào trong thời gian ngắn như vậy tấn chức thiền giai thượng phẩm. Mà hắn lại là người tu luyện trong thế tục, tại sao chỉ mất cả mấy năm? Cổ quái, quá sức là cổ quái. Nhưng thời điểm này lại không thích hợp nghiên cứu hắn. Đợi thân thể của hắn đỡ hơn một chút, đợi hắn đem tà hỏa trước Thánh Cung dập tắt, bằng không Thánh Cung thật sự sẽ bị thiêu sạch sẽ, mà tà hỏa kia dù là mình cũng không cách nào dập tắt được. Mặt khác, mình phải phong bế kinh mạch của hắn. Mình có thể đánh bại linh giai thượng phẩm, nhưng tuyệt đối không có cách nào khống chế. Không thừa dịp hắn hồn mê động tay động chân, chờ hắn khôi phục sẽ không còn biện pháp. Hai canh giờ sau, Đường Phong từ trong trạng thái bất tỉnh tỉnh lại. Hỏa kình trước kia vốn đang điên cuồng, tàn sát bừa bãi trong thể nội, đã không còn. Chỉ còn lại thường thế xương cốt đứt gãy, luộc phụ ngũ tạng vẫn còn đau đớn vô cùng. Chỉ cần động đậy một chút, liền có cảm giác như cả người bị cắt thành vô số mảnh. Rốt cuộc, Đường Phong cũng an tịnh trở lại. Người tỉnh rồi sao? Bên ngoài truyền tới âm thanh kinh hỉ. Đường Phong đưa mắt nhìn qua, không khỏi sừng sờ, nhúc nhích một chút, mở ra cái miệng khô. Thi. Nữ tử trước mặt tuyệt đối là Thi, không thể nghi ngờ. Cũng chỉ có mi mắt cô nương này loạn chuyện mới có vẻ mê hoặc như vậy. Và cũng chính là nữ tử bị tinh hồn vụ mị nhập vào thân thể. Mà vài năm không gặp, nhưng chỉ cần nhìn thấy đôi mắt như nước kia, Đường Phong đã nhận ra thân phận của nàng rồi. Trên khuôn mặt vẫn đeo tầng lụa mỏng, không ai có thể bắt chước. Trong đôi mắt cũng tràn đầy thần sắc ân cần. Nào, uống cái này đi. Trên tay Thi Thi bưng một chén nước thuốc, nghiêng người bên cạnh Đường Phong, dùng thìa múc nước thuốc, đưa vào trong miệng Đường Phong. Động tác của nàng rất cẩn thận, thần thái rất ôn nhu. Người... Đường Phong vừa mở miệng, nói ra một chữ, nàng đã ngăn hắn lại. Uống thuốc trước đi, đừng có nói chuyện. Đường Phong thuận theo há miệng ra, đem nước thuốc nuốt vào trong bụng. Đây là chén thuốc do tự tay Thi Thi làm ra. Luận dược tính chữa thương, không cách nào so với đan dược của Đường Phong luyện chế. Ngay cả trong mỹ ảnh không gian, cũng có không ít đan dược chữa thương tốt hơn chén thuốc này. Nhưng đây là hảo ý của người ta. Đường Phong còn không biết xấu hổ, cự tuyệt hay sao? Một bên uống thuốc, Đường Phong lắng nghe Linh Khiếp Nhan trong cương tâm, nói ra những chuyện phát sinh sau khi mình bất tỉnh. Đường Phong không ngờ tới, sau khi mình bất tỉnh, trời xui đất khiến thế nào lại rơi vào trong tay của Hồng Sam nữ tử, mà căn nguyên trong đó chính là do Thi Thi tự chủ trương. Nhưng không thể trách cứ, Thi Thi vì muốn cứu mình, mà nàng cũng không biết người đã thương mình chính là nữ tử kia. Nhưng làm cho Đường Phong yên tâm đôi chút, chính là Hồng Sam nữ tử lại không có sát tâm đối với mình. Tuy ra tay cứu mình, nhưng lại ra tay giao huấn mình, cũng là do muốn xả một ngụm ác khí mà thôi. Nếu như nàng đã không cố ý giết mình, hoặc muốn lưu lại tính mạng, bởi vì muốn mình giải quyết hắc sát hỏa diệm mà mình lưu lại tại Thánh Cung. Nhưng bất luận là vì nguyên nhân nào, bản thân mình tạm thời sẽ được an toàn. Còn Hỏa Phượng Hoàng chết tiệt kia, vừa rồi đã tới phòng ấn kinh mạch của ngươi đó. Linh Khiếp Nhan nói như vậy, Đường Phong nghe cũng cười khẽ một tiếng. Phòng ấn kinh mạch mình, cũng chỉ có người không biết lai lịch của mình mới làm ra loại chuyện buồn cười này thôi. Sau khi tu luyện linh quyết, cương khí toàn thân đã không bị ngoại lực bên ngoài quấy nhiễu. Dù cường đại như Hồng Sam nữ tử, cũng đừng mơ tưởng rằng phòng ấn được kinh mạch của mình. Bây giờ chỉ cần mình không sử dụng cương khí, chỉ sợ nàng cũng không nhìn ra chân tướng. Sau khi uống xong chén nước thuốc, Thì đem chén thuốc đặt trên ngăn đầu giường, thở nhẹ một hơi, kinh ngạc nhìn Đường Phong. Thấy Đường Phong cũng đang nhìn mình, gương mặt Thì cũng ửng hồng, vội vàng đảo ánh mắt nhìn sang chỗ khác. Tại thế giới này, số người Thì quen biết cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trừ Hồng Sam nữ tử ra, chỉ có một mình Đường Phong thôi. Trước đây tránh Đường Phong không phải là ý của nàng, mà do tinh hồn vụ mị quấy phá. Nữ tử lang thang ở bên ngoài, thực lực cũng không cao cường, lại không có nhà, không có thần nhân. Thời điểm cô đơn chỉ nhớ tới thân ảnh một người, mà bóng người mình thường xuyên tưởng niệm, hôm nay lại xuất hiện trước mặt mình. Thì, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Đường Phong phát giác được không khí có chút xấu hổ, không khỏi ném ra nghi vấn của bản thân. Năm đó, bên ngoài Đại Tuyết Cung, Đường Phong nhìn thấy tinh hồn vụ mị bước lùi Âu Dương Vũ. Tinh hồn vụ mị không chào từ biệt, không biết là đi nơi nào, nhưng không nghĩ tới ở chỗ này lại gặp nhau. Đây là Thiên Thánh Cung nha, không phải là nơi bình thường ai cũng có thể ra vào. Ta bị bắt tới. Thì không trả lời. Ngoài cửa. Bị ta bắt tới. Thì không trả lời. Ngoài cửa đã vang lên âm thanh của Hồng Sam nữ tử. Nàng đã đi đến bên cạnh giường, từ trên cao nhìn xuống Đường Phong. Bổn phu nhân thấy nàng đáng yêu, cho nên bắt nàng tới, làm hại nhân sai sự. Người có đau lòng không? Hồng Sam nữ tử nhìn Đường Phong. Nàng không biết Thì từ nơi nào mà mang được Đường Phong tới nơi đây. Lại không nghĩ rằng Đường Phong và Thì có quen biết nhau rất sâu. Vừa vàng lấy vấn đề này dò xét hắn một chút. Không phải như vậy mà. Thì liên tục khoát tay, mở miệng giải thích nói. Ngày đó Thì gặp nguy, phu nhân đã cứu ta một mạng. Sau đó ta theo nàng đi tới nơi đây. Ha, nữ nhân ngốc. Hồng Sam nữ tử thiếu chút nữa thì tức khí. Có đôi khi thành thật quá cũng tốt. Nhưng bây giờ Thì và nam nhân này hình như có quan hệ sâu hơn mình tưởng một chút. Nếu không, làm sao là vội vàng giải thích như vậy chứ? Thật sự chỉ có nguyên nhân này ư? Đường Phong nhíu mày nhìn Hồng Sam nữ tử. Thì chắc chắn còn chưa biết thân phận người này, nhưng mình lại biết rất rõ. Thượng cổ linh thú Hỏa Phượng Hoàng, thực lực cao cường, thân phận tôn quý. Trường Nghĩa ra tay cứu Thi một mạng chỉ là việc tiền tay, cũng có thể hiểu được, nhưng lại không đủ để đưa một người xa lạ tới Thiên Thánh Cung. Nhưng nếu nói trở lại, Tùy Thi Thi luôn mang mảnh lụa che mặt, che chắn dùng nhang, chính là vì không muốn các người thấy mắt của nàng đặc biệt hơn người khác. Nhưng trước mặt cao nhân như Hồng Sam nữ tử này, bí mật có thể che giấu được nàng không nhiều lắm. Cao nhân luôn cảm thấy hứng thú đối với những thứ kỳ quái. Bí mật trên người Thi Thi chắc chắn chính là một trong những nguyên nhân mà Hồng Sam nữ tử mang nàng tới như đây. Nhưng dù nói như thế nào, Hồng Sam nữ tử cũng không có ác ý đối với Thi Thi. Đường Phong cũng chẳng muốn phỏng đoán làm gì. Nếu như ở đây đã gặp được Thi Thi, nói gì thì cũng phải mang nàng trở về Thiên Tú. Hiện giờ Linh Kiếp Nhan đã dung hợp 4 đạo tinh hồn, chỉ còn lại đạo tinh hồn vũ mị cuối cùng là Viên Mạng. Nếu như bỏ qua cơ hội này, có trời mới biết lúc nào mới có thể triệt để dung hợp. Xú tiểu tử à, người đang suy nghĩ cái gì vậy chứ? Hồng Sam nữ tử thấy Đường Phong đang trầm tư, còn tưởng hắn là có chủ ý quỷ quái, cho nên cười lạnh một tiếng. Đường Phong thu hồi suy nghĩ, mở miệng nói. Đường Phong trước tiên tạ ơn phu nhân cứu mạng. Hồng Sam nữ tử cười lạnh nói. Người cho rằng bổn phu nhân nguyện ý cứu người ư? Người phải trả cái giá mới được đó. Không biết phu nhân có yêu cầu gì? Đường Phong nhướng mày, nàng không muốn giết mình, không có nghĩa là nguyện ý dễ dàng buông tha cho mình. Thời điểm này Đường Phong cũng tin tưởng, dù sao trận giao chiến trước đây, mình đã có động tác bị ổi đối với nàng. Đổi lại là bất cứ nữ nhân nào khác cũng đều không thể nào dễ dàng tha thứ. Thi Thi, người đi ra ngoài trước đi. Ta muốn nói chuyện với tên tiểu tử thối này. Hồng Sam nữ tử nhìn Thi Thi nói. Mặt mũi Thi Thi tràn đầy thần sắc lo lắng. Nhìn Đường Phong lại nhìn Hồng Sam nữ tử. Không biết nên làm thế nào cho đúng. Thời điểm đang dần chờ, Đường Phong nhìn nàng cười cười nói. Đi ra ngoài đi. Phu nhân tâm địa thiện lương đã cứu ta một mạng. Chắc chắn sẽ không gây bất lợi cho ta đâu. Lúc này Thi Thi mới gật đầu, kính cẩn nghe lời, lùi ra ngoài. Đợi Thi Thi đi ra, đột nhiên Hồng Sam nữ tử cúi người xuống, quan sát Đường Phong trong khoảng cách gần, nghiến răng, nghiến lời nói. Tiểu tử thối, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi ư? Bổn phu nhân muốn làm gì, còn chưa tới phiền ngươi nói này nói nọ với ta. Đường Phong cười nói, phu nhân thực lực cao cường, lại phong bế kinh mạch của vạn bối. Nếu muốn làm gì vạn bối thì đã làm từ lâu, cần gì phí thời gian và khí lực bức hỏa kình trong thể nội của vạn bối ra chứ. Hồng Sam nữ tử ngồi thẳng dậy, nhìn Đường Phong từ trên xuống dưới, rồi mở miệng nói. Người biết là tốt rồi, bổn phu nhân là hộ cung thanh thú, cho nên có nghĩa vụ phải giúp đỡ thánh cung. Việc khác ta chẳng muốn quản lý, nhưng lần này người tới thánh cung phóng hỏa đúng là quá phận rồi. Những chuyện xảy ra từ đầu tới cuối ta đã nghe từ miệng đám ngu xuẩn kia rồi. Tuy bọn chúng làm sai trước, nhưng người cũng khó thoát tội. Đến lần này người không thể giải quyết tốt hậu quả. Từ lúc đó tiểu tử họ Tần sẽ nổi giận nha. Tiểu tử họ Tần. Đường Phong biết đó chính là cung chủ thánh cung. Phụ nhân xin minh giám. Đường Phong tiện tay vuốt mông người nói. Vạn bối tới đây chính là muốn hóa giải phần ân oán này đối với Thiên Thánh Cung. Cho nên lúc đầu còn không có xuất toàn lực. Bằng không thánh cung hiện tại cũng không đơn giản chỉ bị đốt như vậy mà. Hồng Sam nữ tử gật đầu. Lấy thực lực mà hắn biểu hiện ra lúc trước, nếu như thật sự muốn đến Thiên Thánh Cung giết người, hiện tại chỗ đó máu chảy thành sông, thây chất thành đống. Dù mình có ra tay báo thù, nhưng vẫn không thể nào vãn hồi tổn thất cho thánh cung. Người nên có may mắn vì mình đã hạ thủ lưu tình. Nếu không bây giờ người là một cổ thi thể rồi. Hồng Sam nữ tử ngạo nghễ nói. Ta hỏi ngươi, ngươi có bản lãnh dập tắt lửa cho thánh cung hay không? Thời điểm hỏi những lời này, Hồng Sam nữ tử cũng có chút chờ mong và khẩn trương. Khẩn trương không phải là có dập được lửa hay không, mà là vì đáp án của Đường Phong. Đường Phong gật đầu. Quả nhiên! Hồng Sam nữ tử nhoẻn miệng cười. Ngươi quả nhiên là có vật kia, ta biết ngay mà. Tạ Ngô Đồng đã xuất hiện. Chắc chắn vật kia cũng xuất hiện. Nghe được câu này, Đường Phong cũng sững sờ. Vì sao phu nhân lại biết chuyện này? Vì sao ta lại không biết chứ? ở địa phương người lấy được Tạ Ngô Đồng, có phải là có một quả trứng linh thú hay không? Phụ nhân biết lai lịch của quả trứng kia ư? Đường Phong đại hỷ, tuy lúc mình ở trong Bạch Đế Bí Cảnh lấy được một côn đen kịt và một quả trứng linh thú, nhưng lại không biết lai lịch của hai thứ này. Bây giờ nghe được Hồng Sam nữ tử nói như vậy, giống như nàng ta biết rất rõ. Chương 894, Tà Hỏa Hắc Phượng. Đường Phong biết rõ, không đúng, Tạ Ngô Đồng dẫn động thiên địa tà hỏa, phải có Liệu Nguyên Hỏa. Vì sao ngươi lại có thể đem nó đến Thánh Cung, bình an vô sự được? Hồng Sam nữ tử nghi hoặc nhìn Đường Phong, đừng nói là thượng phẩm linh giai, dù là mình cũng không có khả năng mang theo Tạ Ngô Đồng bên người mà bình an vô sự. Tà hỏa trên bầu trời rơi xuống, dù là hỏa phượng hoàng cũng không chịu được. Bạn bối tu luyện một loại bí pháp, có thể mang theo một vật cách đó mấy ngàn, thậm chí là mấy vạn dặm, trong chớp mắt có thể mang tới bên người. Đường Phong thuận tiện bị chuyển ra, giả vờ giả vịt một hồi, từ trong mi ảnh không gian lấy ra một thanh thiên binh. Hồng Sam nữ tử trợn tròn mắt, chuôi thiên binh này xuất hiện quá mức khó hiểu. Không hề có dấu hiệu liền xuất hiện trên tay Đường Phong, giống như từ hư không biến ra. Sững sờ một lát, Hồng Sam nữ tử một hồi trách cứ. Nói láo, trên đời này làm gì có bí pháp nào vô căn cứ như vậy chứ? Hồng Sam nữ tử phủ định. Quả nhiên, người với người bất đồng với nhau. Thời điểm lúc trước nói là bí pháp để lường gạt. Lại tỷ tin ngay là thật. Nhưng người trước mặt Hồng Sam nữ tử này lại cho rằng đây là chuyện không thể thực hiện. Đường Phong gật đầu, thượng cổ linh thú Hỏa Phượng Hoàng có thân hình vô cùng khổng lồ, ngay cả những linh thú cùng cấp cũng không thể nào lấn át được, xinh đẹp không gì sánh được, khí thế tuyệt luân. Bổn phu nhân xuất thân từ Phượng Chi nhất tộc, số lượng cực kỳ thưa thớt, nhưng không một thành viên nào không phải là tồn tại cường đại. Hơn nữa Phượng Chi nhất tộc trừ Hỏa Phượng Chi mạch của bổn phu nhân ra còn nhiều nhánh khác, này thí dụ như Băng Hoàng, Chủ Tước, Huyền Điệu, Kim Ô, Thành Loan. Những mạch này đều là thành viên của Phượng Chi nhất tộc. Chỉ có điều mỗi nhánh đều có năng lực khác nhau. Mà trong Phượng Chi nhất tộc, đội nhanh nhất chính là Hỏa Phượng nhất mạch của bổn phu nhân. Bởi vì mạch này có năng lực dục hỏa trùng sinh. Nói cách khác, Hỏa Phượng không có chính thức chết đi, trừ phi nội đàn bị đánh nát. Nếu không, sẽ có một ngày có thể niết bàn trùng sinh. Ta biết rồi. Hỏa Phượng chi huyết, thuốc tiên chữa thương tốt nhất. Trong mắt Đường Phong lóe ra hào quang sang chói, nhìn chằm chằm cho sống lưng Hồng Sam nữ tử lạnh buốt. Đừng có ngắt lời. Hồng Sam nữ tử trừng mắt liếc hắn. Xú tiểu tử này lá gan quả là không nhỏ, dám đánh chủ ý lên bổn phu nhân. Ngay cả tiểu tử họ Tần kia cũng đừng hòng mơ tưởng từ chỗ phu nhân cầm được một giọt máu tươi đi. Hỏa Phượng nhất mạch của chúng ta còn có một loại tồn tại rất đặc biệt, đó chính là tà hỏa hắc phượng. Hỏa phượng chi huyết là thuốc tiên chữa thương tốt nhất, nhưng tà hỏa hắc phượng chi huyết là chính là độc dược độc nhất trên đời. Một giọt cũng đủ để làm cho thượng phẩm linh giai đi đời nhà ma. Bởi vì tà hỏa hắc phượng đã đem hỏa diệm của mình rèn luyện tới mức tận cùng, ngay cả bổn phu nhân cũng không bằng. Máu là độc dược, cho nên tà hỏa hắc phượng không có được năng lực dục hỏa trùng sinh. Nhưng nhất mạch này dù sao cũng thuộc Hỏa Phượng nhất mạch, nhưng không có cách nào dục hỏa trùng sinh. Trải qua kinh nghiệm vô số đời cố gắng, đã tìm ra được một biện pháp thay thế. Biện pháp gì? Đường Phong cảm thấy việc này nhất định có quan hệ với đoạn mộc côn đen kịt. Điện cố Phượng Hoàng đậu trên cây Ngô Đồng, người đã nghe qua chưa? Giọng của Hồng Sam nữ tử rất êm tai, rồi nói. Sở dĩ thành viên Phượng Chi nhất tộc có sở thích đậu trên cây Ngô Đồng là vì loại cây này chính là vạn mộc chi linh. Tà hỏa hắc phượng trước khi đại nạn buông xuống sẽ tìm một gốc cây Ngô Đồng lâu năm, đem hắc sắc hỏa diệm của bản thân quang chúng lên trên thân cây Ngô Đồng, làm cho nó biến thành Tà Ngô Đồng. Bản thân thì chuyển biến thành hình dạng trứng linh thú ban đầu, để cho Tà Ngô Đồng dẫn động thiên địa tà hỏa, rèn luyện bản thân. Trải qua hơn mấy trăm năm, nếu như vận khí tốt, sẽ trọng sinh sống lại thêm một lần. Mà cây Tà Ngô Đồng kia sẽ thay thế nội đan tồn tại trong thể nội của Tà Hỏa Hắc Phượng. Đường Phong nghe được liền ngây người, giật mình thật lâu không có phản ứng. Đến khi hồng sam nữ tử kia la hắn một tiếng, Đường Phong mới thanh tỉnh lại. Phụ nhân nói là trứng linh thú mà ta gặp được, chính là trứng của tà hỏa hắc phượng ư? Đúng như vậy, tà Ngô Đồng và trứng hắc phượng từ trước tới giờ đều không đợi nhau. Nếu chỉ có một thứ tồn tại, thì sẽ có thứ kia tồn tại bên cạnh. Đường Phong nghe xong, liền cười lớn một tiếng, làm giận động đến thường thế, đau tới chảy nước mắt. Lại nói không nghĩ tới, trứng linh thú thần bí kia lại chính là phượng chi nhất tộc. Nếu có thể ấp nó nở ra, nó sẽ nhận mình làm chủ nhân. Đường Phong liếc nhìn hồng sam nữ tử, không khỏi tâm hoa nổ phóng. Phượng Hoàng Nha, một thượng cổ linh thú sống sờ sờ. Nếu có thể thu phục nó làm tòa kỵ cho mình, chẳng những rất có phong cách, mà còn là một trợ thủ siêu cấp. Người đang suy nghĩ cái gì vậy? Hồng sam nữ tử giống như nhìn thấu cách nghĩ của Đường Phong, không khỏi cười lạnh một tiếng. Sĩ tâm vọng tưởng mà, tà hỏa hắc phượng là thành viên phượng chỉ nhất tộc và cũng là nhất mạch tà ác nhất, tính tình thô bạo, thủ đoạn tàn nhẫn, cho nên không bao giờ người có thể thu phục được. Không thử một lần làm sao biết được chứ? Đường Phong vùng trộm liếc nhìn mỹ ảnh không gian, phát hiện trứng hắc phượng trước kia lúc này vẫn tản ra sinh lực mạnh mẽ, không hề có chút dấu hiệu bất ổn, làm cho hắn buông lỏng một hơi. Hắn lo sợ trứng hắc phượng nằm trong mỹ ảnh không gian bị ngoẹo. Không biết trời cao đất dày. Hồng sam nữ tử cười một tiếng. Xấu tiểu tử à, đem trứng hắc phượng giao cho ta đi. Dập tắt hỏa diệm ở thánh cung, xem như ân oán giữa người với thánh cung cũng thanh toán xong. Ta có thể đảm bảo ngày sau thánh cung sẽ không cho người đến tìm ngươi để gây phiền toái. Đường Phong đến thiên thánh cung vốn muốn hóa giải cửu oán. Những lời này của hồng sam nữ tử không thể nghi ngờ đã làm mục đích của mình hoàn thành. Nhưng sau khi biết quả trứng thần bí kia chính là trứng của hắc phượng, tâm tư Đường Phong đã lay động. So sánh việc hóa giải ân oán với thiên thánh cung và việc có được một con hỏa phượng, không thể nghi ngờ lựa chọn thứ hai có sức mê hoặc hơn. Xin hỏi phu nhân, người buôn trứng hắc phượng để làm gì? Hủy diệt nó hay sao? Thần sắc Đường Phong nghiêm túc hỏi thăm. Vừa rồi hồng sam nữ tử đã nói, tà hỏa hắc phượng là nhất mạch tà ác nhất trong phượng chi nhất tộc. Lưu nó lại tuyệt đối sẽ gây ra họa cho thế gian. Chương 895. Đàm phán. Thần sắc hồng sam nữ tử có chút ảm đạm. Nhiều năm như vậy, bổn phu nhân chưa bao giờ gặp được đồng loại. Tuy tà hỏa hắc phượng tà ác, nhưng cũng là thành viên của phượng chi nhất tộc. Làm sao ta hạ thủ được chứ? Ta sẽ trông nom nó thật tốt, không cho nó đi ra ngoài làm sằng làm bậy. Ta cũng làm được nha. Hắc phượng vừa sinh giống như tiểu hài tử, chậm rãi giáo dục sẽ tốt ngày thôi. Người thì biết cái gì? Hắc phượng tà ác là từ trong cốt tủy và suy nghĩ của nó, không phải nó dạy là dạy được đâu. Nói cho người điều này cũng vô dụng. Nhanh chóng thi triển bí pháp của người đi, đem trứng hắc phượng giao ra đây. Hồng sam nữ tử thúc giục dồn dập. Ta cử tuyệt. Đường Phong đáp như chém đinh chặt sắt. Người muốn chết sao? Hồng sam nữ tử giận dữ. Bổn phụ nhân đã nhượng bộ như vậy chính là xem trên mặt mũi của hắc phượng. Nếu không phải như vậy thì làm sao ta nói năng khách khí với người chứ? Bổn sự của phụ nhân rất cao cường, giết vạn bối chẳng tốn bao nhiêu sức lực. Đường Phong ngạnh khang nói. Hồng sam nữ tử giận qua hóa cười. Tiểu tử thối này đúng là đã nhìn thấy nhược điểm của mình, cho nên mới áp chế mình. Mình muốn giết hắn thì chỉ cần giơ tay nhấc chân là được. Nhưng sau khi giết hắn, trứng hắc phượng tồn tại ở nơi nào thì không người nào biết. Nhìn gương mặt tiểu tử thối này, hồng sam nữ tử cảm thấy tức giận không có chỗ phát tiết, liền đánh một quyền vào vết thương trên ngực Đường Phong. Vài tiếng răng rắc giòn tan vang lên, xương sườn bên trái vốn hoàn hảo bị gãy mấy đoạn. Đường Phong bị đau tới mức thiếu chút nữa thì đã ngất đi. Không thể giết ngươi, bổn phu nhân không đánh ngươi được sao? Hồng sam nữ tử vung vẩy nắm đấm, hừ lạnh một tiếng rồi đi ra ngoài, vứt lại một câu đầy uy hiếp. Nhớ kỹ rồi nói cho ta biết, nếu không mỗi ngày ta đều đánh gãy vài khúc xương trên người ngươi. Được thì dốc lòng chăm sóc, thường thế trong thể nội Đường Phong trong mấy ngày nay đã khôi phục 7-8 phần. Sau khi hòa kình trong thân thể được hồng sam nữ tử khu trừ, những thương thế đối với người ngoài là thương tổn khủng bố tới cực hạn, nhưng đối với Đường Phong mà nói, không có gì nguy hại quá lớn. Thân thể được rèn luyện tới cực hạn, tốc độ khôi phục và miệng vết thương khép lại cũng rất cường đại. Dù là xương cốt bị đứt gãy, trong khoảng thời gian ngắn thì sẽ lành lại. Đây là kết quả do Đường Phong chưa vận dụng cường khí, tạm thời không cách nào đào thoát khỏi ma trường của Hồng Sam nữ tử. Khi chưa đã móc ra toàn bộ bí mật của Trứng Hắc Vương, nếu như vận dụng cường khí, nhất định sẽ lộ ra một ít dấu vết, sẽ làm cho Hồng Sam nữ tử cảnh giác. Hồng Sam nữ tử cũng nói, Tạ Ngô Đồng và Trứng Hắc Vương không thể tách rời nhau. Trước khi đại nạn của Hắc Vương buông xuống, nó sẽ rót hắc sắc hỏa diệm vào bên trong Tạ Ngô Đồng, mượn Tạ Ngô Đồng dẫn động thiên địa tà hỏa, rèn luyện bản thân. Bây giờ nghĩ lại, cảnh tượng ly kỳ ngày trước đều có thể lý giải. Tạ Ngô Đồng dẫn động thiên địa tà hỏa, mà Trứng Hắc Vương lại hấp thu tà hỏa. Thời điểm hấp thu tới cực hạn, Hắc Vương liền sẽ phá trứng trọng sinh. Loại tình huống này và dục hỏa trùng sinh của Hỏa Phượng cũng không xa biệt lắm, nhưng chênh lệch giữa hai bên rất rõ ràng. Hỏa Phượng thì cần thời gian rất ngắn, Hắc Phượng nhất tộc trọng sinh cần hao phí thời gian rất dài. Ngày thứ hai, Hồng Sang nữ tử lại quỷ mị tiến vào bên cạnh giường của Đường Phong, lạnh lùng nhìn hắn. Tiểu tử à, cân nhắc như thế nào rồi? Không biết phụ nhân muốn gì đấy? Đường Phong già ngu. Hồng Sam nữ tử chậm rãi lắc đầu. Chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ. Vừa dứt lời, trực tiếp nện một quyền xuống ngực Đường Phong. Lực đạo quyền này mạnh hơn lần trước ba thành, tốc độ cũng vô cùng nhanh. Quyền kình đấm vào lồng ngực của Đường Phong mới bộc phát. Vài tiếng răng rắc vang lên, mấy cây xương sườn của hắn vừa lành là bị đánh gãy. Sau khi đánh xong, Hồng Sam nữ tử không thèm liếc nhìn Đường Phong một cái, quay người đi ra khỏi phòng. Thì đứng bên cạnh, bị dọa cho phát ngốc. Mãi cho tới khi Hồng Sam nữ tử rời đi, mới nghe được tiếng rên rỉ của Đường Phong. Lúc này, nàng mới kịp phản ứng, vội vàng chạy đến bên cạnh. Thiếu chút nữa thì khóc lên. Phu nhân à, vì sao phu nhân lại đánh người chứ? Bởi vì hắn không có nghe lời. Âm thanh của Hồng Sam nữ tử từ bên ngoài truyền tới. Tiểu tử à, trở nên hại người hại mình. Hắc Phượng không phải là thứ mà loại người như ngươi có thể hàng phục. Sự cao ngạo của Phượng chỉ nhất tộc đến từ cốt tủy, làm sao có thể hàng phục loại người như ngươi chứ? Ta khuyên ngươi nên ngoan ngoãn giao ra cho ta. Nếu không mỗi ngày, ta sẽ tăng thêm ba thành lực đạo. Ta xem ngươi có thể ngoan cố được bao lâu? Mỗi ngày tăng thêm ba thành lực đạo. Đường Phong đoán chừng, nếu như tình huống bây giờ diễn ra thêm ba ngày, thì mình có thể sẽ bị đánh chết. Lão yêu bà. Đường Phong hận tới mức nghiến răng nghiến lợi. Tuy Hồng Sam nữ tử niên kỳ không lớn, nhưng nàng dù gì cũng là Hỏa Phượng Hoàng, nhưng cũng sống qua nhiều tuế nguyệt. Thường thế của mình hiện giờ chưa khỏi hẳn, dù khỏi hẳn, bộc phát ra thực lực thượng phẩm linh giai cũng đánh không lại nữ nhân này. Nhưng Trương Hắc Phượng thì nói cái gì hắn cũng không giao ra cho nàng. Tuy hiện tại mình rơi vào tay Hồng Sam nữ tử, nhưng mình vẫn chiếm cứ một chút ưu thế. Nàng muốn Trừng Hắc Phượng, hơn nữa hắc sắc hỏa diệm của Thiên Thánh Cung cũng sắp lan tới. Vì hai nguyên nhân này, cho nên Hồng Sam nữ tử đã rơi xuống hạ phong. Hiện tại Đường Phong và nàng đang đấu xem ai kiên nhẫn hơn ai, xem ai là người thỏa hiệp đầu tiên. Hai ngày qua đi, Hồng Sam nữ tử đúng như suy nghĩ của hắn, mỗi ngày đều tới chiếu cố Đường Phong một lần. Lần sau đều mạnh hơn lần trước ba thành, dù thân thể Đường Phong rất mạnh, cũng không chịu được dày vò như vậy. Tình huống so với ngày đầu tiên thì càng tệ hơn. Xương cốt đứt gãy vẫn chưa có biện pháp liền lại. Người ta là dao thớt, ta là thịt cá. Từ khi xuất đạo cho tới nay, đây là lần đầu tiên Đường Phong cảm nhận được cảm giác vô lực. Thượng cổ linh thú Hỏa Phượng Hoàng đúng là quá cường đại, quá hung tàn. Bị thương tới ngày thứ năm, Hồng Sam nữ tử lại đi vào trong phòng. Thần sắc bình thản đã hiện ra một chút tức giận và không kiên nhẫn. Mấy ngày nay, mỗi ngày nàng đều đến đánh Đường Phong một quyền. Lần sau hung ác hơn lần trước, nhưng tiểu tử này vẫn cúi đầu thừa nhận. Tuy sắc mặt không cam lòng, nhưng không kêu đau một tiếng, mày cũng không nhíu lấy một cái. Sức nhẫn nại như vậy không phải là loài người ở tuổi này có thể có được. Vốn Hồng Sam nữ tử đến đã làm Đường Phong xúc động trong lúc nhất thời. Nhưng khi nhớ tới việc sau khi thu phục Hắc Phượng, thì hắn liền quật cường, không nghĩ tới đối mặt với uy hiếp của tử vong, hắn vẫn không thỏa hiệp chút nào. Càng kỳ lạ, năng lực khôi phục của tiểu tử này lại biến thái như vậy. Đổi lại là một linh gia cao thủ khác, bị mình giày vò mấy ngày nay, chỉ sợ đã mất mạng. Nhưng hắn vẫn sống rất tốt, tuy sắc mặt có chút tái nhợt. Đi tới bên cạnh, một cổ sắc cơ nhàn nhạt của hồng sam nữ tử tập trung lên người Đường Phong, âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử à, nếu người không đồng ý thì chết đi. Một quyền hôm nay, người không cách nào thừa nhận được đâu. Đường Phong cười khan một tiếng. À, tiền bối không cần nhiều lời. Cứ phóng người tới đây. Hôm nay nếu vạn bối thỏa hiệp với ngươi là ta yêu thế. Sau này sẽ sinh ra khúc mắc. Có khúc mắc này, sau ta tu luyện thế nào được cơ chứ? Xú tiểu tử à, người muốn chết sao? Hồng Sam nữ tử giận dữ, không nghĩ tới dạy dỗ hắn 5 ngày, tiểu tử này vẫn cứ giàn ngoan mất linh. Đã như vậy, hôm nay bổn phu nhân sẽ lấy mạng ngươi. Kể từ nay ít nhất Hắc Phượng sẽ không đòi vào trong tay của người khác. Phu nhân, không nên. Đột nhiên Thi giang tay ra, giống như gà mẹ bảo vệ đàn con che chắn ở trước mặt Đường Phong, trên mặt tràn đầy thần sắc khẩn trương. Một chưởng của Hồng Sam nữ tử đảo qua, cường đại nhưng không mất đi vẻ nhu hòa, đem Thi đẩy qua một bên, trong miệng lạnh lùng nói. Bỏ đi. Thần sắc Đường Phong biến đổi, dù bị Hồng Sam nữ tử hành hung, nhưng trong mắt của hắn lại không xuất hiện chút ba động và tức giận nào. Động tác của Hồng Sam nữ tử dừng lại một chút, chợt cười một cách quỷ dị. Đúng như vậy, tại sao bổn phu nhân lại ngu dốt như vậy? Xương cốt của tiểu tử này rất rắn chắc, rất có cốt khí, ngay cả bổn phu nhân cũng không có biện pháp đối với hắn. Nhưng tại sao lại không uy hiếp hắn một lần chứ? Quay đầu nhìn về Thi, thần sắc Hồng Sam nữ tử tràn đầy tà khí. Tiểu tử à, cho người thêm một cơ hội cuối cùng. Nếu không, bổn phu nhân sẽ lấy mạng của Thi trước tiên, sau đó mới giết ngươi. Người dám? Đường Phong nheo mắt, thân thể nằm trên giường căng cứng, dù không có cương khí ba động, nhưng khi thế bức người ép về Hồng Sam nữ tử. Quả nhiên, Thi rất trọng yếu đối với ngươi. Hồng Sam nữ tử cười đắc ý, sắc mặt lạnh lẽo, mở miệng nói. Hiện giờ, ngươi có hai lựa chọn. Một là giao trứng Hắc Phượng ra cho ta, hai là ta sẽ tìm các ngươi đi một đoạn đường, cho các ngươi làm uyên ương đồng mệnh nha. Lão yêu bà này đúng là không thể nói lý mà. Đường Phong âm thầm hít một hơi, chuẩn bị vận dụng tá thi hoàng hồn. Mình không thể giao trứng Hắc Phượng ra được, chỉ có thể mượn thực lực thượng phẩm linh giai tìm cơ hội đánh lén, đánh nữ nhân này trọng thương. Nàng cho rằng kinh mạch của mình đã bị phong ấn, cho nên sẽ không nghĩ tới mình có thể bộc phát ra thực lực của linh giai thượng phẩm, cho nên sẽ không đề phòng. Đường Phong có 7 thành 5 chắc mình sẽ thành công. Phu nhân. Đột nhiên ngoài phòng lại truyền tới âm thanh âm ỉ một hồi, không khí khẩn trương và áp lực trong phòng lập tức buông lỏng. Trên mặt của Hồng Sam nữ tử hiện ra vẻ không vui. Địa phương này của mình tuyệt đối là cấm địa của Thiên Thánh Cung, nhưng đại hộ pháp dám đặt chân lên, dù không dám đến gần căn phòng mà đứng ở cách vị trí phòng 1 dặm. Nếu không phải có chuyện trọng yếu, đại hộ pháp cũng không dám làm như vậy. Chuyện trọng yếu nhất của Thánh Cung bây giờ chỉ có một chuyện, không thể nghi ngờ chính là Hắc Sắc Hỏa Diệm. Điểm này cho dù là Đường Phong hay Hồng Sam nữ tử cũng có thể nghĩ ra. Đợi ta quay lại sẽ tính sổ với ngươi. Hồng Sam nữ tử quặn lại một câu ngoan thoại, sau đó quay người đi ra. Nàng và đại hộ pháp bàn luận vài vấn đề, Đường Phong không nghe thấy nhưng cũng thực đoán được một chút. Không tới nửa thời gian uống cạn chung trà, Hồng Sam nữ tử đã quay lại. Nhìn thấy thần sắc phẫn nộ trên mặt đối phương, Đường Phong cười khoái trá. Cười cái gì? Hồng Sam nữ tử có chút căm tức. Phụ nhân, người ngay không đã ám ngự. Đường Phong ngồi thẳng người. Hiện tại chỉ sợ Thiên Thánh Cung đã bị đốt mất một mảnh lớn rồi, có đúng hay không? Thì sao? Thánh Cung là cơ nghiệp của tiểu tử họ Tần, không phải là của bổn phu nhân. Dù có cháy hết thì bổn phu nhân cũng không có đau lòng. Thật sao? Đường Phong kéo dài âm thanh, cười cười nhìn chằm chằm vào Hồng Sam nữ tử. Hồng Sam nữ tử không lùi bước, đối mắt với Đường Phong. Thật lâu sau, thần sắc nàng khẽ biến, giọng nói âm trầm. Được rồi, ta và ngươi đều có nhược điểm, cho nên cần phải cẩn thận thương lượng tìm cách giải quyết. ta cũng có ý này. Đường Phong gật đầu. Ta chỉ có một yêu cầu, Trừng Hắc Phượng giao cho bổn phu nhân. Hồng Sam nữ tử cố kiên trì ý kiến của mình. Chỉ cần nàng lấy được Trừng Hắc Phượng, hắc sắc hỏa diệm ở Thánh Cung sẽ bị dập tắt triệt để. Hắc sắc hỏa diệm chỉ có thể dùng Trừng Hắc Phượng mới có thể hấp thu. Không có khả năng. Đường Phong lắc đầu cự tuyệt. Ta sẽ không giao Trừng Hắc Phượng cho người đâu. Tiểu tử à, người giữ Trừng Hắc Phượng không có lợi gì. Hồng Sam nữ tử tận tình khuyên bảo. Chuyện này không cần tiền bối quan tâm, vạn bối có thể cam đoan sẽ không sai sự Hắc Phượng làm chuyện sằng bậy. Hồng Sam nữ tử thở dài một tiếng, xú tiểu tử này tình nguyện chết cũng không đem Trừng Hắc Phượng giao cho mình. Nói tiếp cũng không có kết quả gì. Hắc Phượng có thể dễ dàng hàng phục sao? Nếu như là như vậy, nó không phải là thành viên của Phượng Chỉ nhất tộc. Nhưng nói ngược lại, kinh mạch toàn thân của tiểu tử này đã bị phong ấn. Chỉ cần hắn đáp ứng dập tắt lửa cho Thánh Cung, tới lúc đó nhất định sẽ phải xuất Trừng Hắc Phượng ra. Chỉ cần mình tìm cơ hội đoạt Trừng Hắc Phượng đi, còn sợ hắn sẽ đoạt lại sao? Thân thể của hắn hiện giờ không có biện pháp cướp đoạt đối với mình. Nghĩ như vậy, tâm tư của Hồng Sam nữ tử cũng khai mở. Đường Phong cũng không nói mình không được đoạt Trừng Hắc Phượng. Thấy Hồng Sam nữ tử có dấu hiệu thỏa hiệp, Đường Phong tiếp tục nói. Ta giúp Thiên Thánh Cung dập tắt hắc sắc hỏa diệm. Chỉ có một yêu cầu, Thì phải đi theo ta. Điểm này ta không dám bảo đảm. Người phải hỏi Thì đi. Bổn phu nhân sẽ không cưỡng ép bất cứ ai lưu lại. Sau khi Hồng Sam nữ tử suy nghĩ kỹ, thần sắc cũng biến thành mừng rỡ. Ta... Thì nhìn Đường Phong, là nhìn Hồng Sam nữ tử, chần chờ nửa ngày rồi mới nói. Ta nguyện ý. Kết thúc phần 196. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe truyện.